Lớp học kinh dị, chương 53, góc truyện audio.com. Alice, xin lỗi, chép trước TG lỡ ghi trò chơi dành cho 4 người. Đáng ra phải là 5 người mà đánh nhầm ạ, gập đầu xin lỗi. KLQ, quốc tế tỏ tình. Alice tỏ tình với bạn nào đang đọc rằng mấy bạn làm người yêu của Alice xinh gái nhé. Nào, tiếp tục nhé, Lucas, người có thích chơi với Karin không? Lucifer quay qua hỏi Lucas. Bây giờ thì có, Lucas nhếch miệng nghĩ thầm toàn câu hỏi dành cho con nít. Bây giờ tức là hôm nay vẫn còn chơi. Lucifer tăng giọng điệu thêm một chút mỉa mai. Phải, Lucas dứt khoát, được rồi, ngươi trả lời thành thật hay không ta không nói. Tiếp tục trò chơi, Lucifer không hỏi nữa mà quay đi. Ở một nơi nào đó không xa lắm. Đám lớp 8 đang ngồi tại ANB góc nói chuyện. Ha, kêu người lên hốt xác Ray. Hoang đường, xác là phải thuộc về tay tụi mình. Annie cười, bà tính làm gì với đống xác này và đống bữa trước? Văn hỏi, nó siêu tầm xác đấy. Lucy ghi chép gì đó vào vở. Yêu, cái xác hôi thối bẩn thỉu trương phồng lên lấy làm gì? Ken thắc mắc, đâu có. Bà ngâm chúng trong cái chất hóa học gì màu tím xanh dưới tầng hầm đấy. Nhìn trông như còn sống nhé. Han cười, nhà Annie có tầng hầm. Mắt Bin lóe lên vài tia lấp lánh. Mật đạo thì đúng hơn. Chúng nhiều ngóc ngách lắm. Han cầm cuốn sách lên đọc bài. 28 cặp mắt. Tất nhiên là trừ Han và Annie. Lóe lên một cách bất thường. Có trò vui giải khuây rồi. Sau một hồi bàn tán. 28 con người này quyết định thi xong sang nhà Annie thám hiểm một chuyến. Thám hiểm gì, cơ mà bàn luận hồi nào vậy? Annie giật mình, mới tức thì, thám hiểm mật đạo chứ gì? Annie tham quan hết chưa? Một đứa hỏi, chưa, mới biết nhà có cái mật đạo đó thôi nên kiếm đại một phòng làm tầng hầm. Annie đổ mồ hôi có linh cảm chẳng lành với mấy đứa bạn. Không được, để hai tụi tôi tham quan trước. Han quàng tay ôm eo Annie. Khôn quan tâm, miễn sao cho tụi này vào đó là ok. Bin cũng không chịu thua ôm bả vai của Ban. Hai người kia hành động lộ liễu quá nha nha. Ken vừa nói, tay vừa luồn lách nắm lấy bàn tay của Lucy, hem. Anh xem lại anh đi ạ, Han ho khan. Không muốn ăn bánh gato đâu nha mấy người kia. Một đứa trong lớp 8, tôi cho ăn chục cái luôn. Han nói xong thì ôm má Annie, tặng nhỏ một cái kiss vào má, rồi xong vậy là một trận chiến giữa những người đàn ông xảy ra. Cứ lôi người yêu mình ra mà ném bánh gato vào mặt người khác. Dẹp đi mấy cha mấy mẹ, lo học bài đi, Lucy nói to, yes madam, cả lớp đồng thanh, giơ tay chào kiểu quân đội, quay lại nhà Karin nào. Sau khi 4 đứa còn lại quấn vải quanh người Ray và đắp chiếu lên người nó. Chúng nó tiếp tục trò chơi. Lucifer cười tươi quay sang Alex. Chúng ta tiếp tục nào. Lucifer mấp máy môi. Alex nuốt nước bọt ở một cái. Lucifer im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng. Ngươi có tin vào ma quỷ? Không tin. Alex run giọng. Lucifer nhíu mày thật đậm gần từng chữ nói. Không tin vậy ta là gì? Ngươi là người cai quản địa ngục. Alex lạnh người, vậy, Lucifer bỏ dở câu, có, ta tin, Alex rối rít nhắm chặt mắt nói. Lucifer dần giãn lông mày ra, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng nhếch lên một nụ cười. Lucifer đứng dậy tiến về phía Alex ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt nó. Khá khen cho ngươi đã biết nói lại khi ngươi nói sai. Câu hỏi tiếp theo, ta sẽ đưa ra yêu cầu và ngươi phải làm đúng như vậy. Agree, có, đồng ý, Alex gật đầu lia lịa. Lucifer thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi môi chậm rãi phát ra từng chữ một, cầm dao lên và đâm vào gáy Lucas. Cái gì, tôi không thể, Alex hét lên, Lucas ngồi đối diện thì bàng hoàng đôi lúc rồi lại bình tĩnh nhếch môi con bé Alex ấy say mình như điếu đổ thì làm sao có thể. Lucifer miệng nhếch lên nói. Tiếp, nếu ngươi cẩn thận đâm không trúng huyệt thì nó sống còn không thì nó chết. Ngươi có tới 50, mà, với cả chỉ đâm một đường khoảng 5cm thôi. Không, tôi không làm, Alex tái xanh mặt mày. vậy ngươi tự đâm ngươi thay cho nó nhé. Lucifer cười ngắm nhìn khuôn mặt của Alex. Lucas nghe vậy thì mừng rỡ hối thúc. Nào, đâm chính mình nhanh đi Alex. Mày chết thì không ai lo đâu. Tao chết thì nhiều người tiếc thương lắm. Cái mạng mày cuối cùng thì cũng nằm trong tay tao thôi. Nghe Lucas nói vậy Alex cả kinh. Lòng đau như cắt, tim thì như bị ai đó xé ra từng mảnh nhỏ rồi chà đạp nó. Alex khóc nấc lên, dù sao Lucas cũng là ân nhân của nó. Khi còn nhỏ không may bị ngất xỉu trong bồn tắm. May mắn Lucas xuất hiện và mang nó đến bệnh viện. Mạng nó nằm trong tay Lucas. Giờ nó chết thay Lucas nó cũng bằng lòng. Nhỏ cầm con dao trên tay Lucifer. Chần chừ trong vài phút sau đó hít một hơi thật sâu và nói nhỏ con yêu ba mẹ chỉ đủ cho Lucifer trước mặt nó nghe. Lucifer nghe xong chỉ nhếch cái môi nhỏ bé lên. Alex sau khi nói lời yêu xong thì giơ cao tay cầm dao lên trước cổ. Cứ vậy mà đâm tới. Khi con dao chỉ cách cái cổ 1 mm thì Lucifer vung tay lên. Dừng, ta chỉ muốn thử ngươi thôi. Tiếp tục nào, Lucifer cười nhìn Alex, nụ cười có vẻ hiền hòa nhưng làm cho nhỏ sởn gai óc. Hết chương.